Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 25. Chia tay hướng Bắc Ninh, Lục Tự đi dạo một vòng quanh trường, vốn định đi tìm Lôi Vận Trình nhưng cô không có ở ký túc, chẳng có nơi nào có thể đi, đành phải quay về tòa nhà tiếp đón. Khoảnh khắc Lục Tự lấy chìa khóa mở cửa, nhìn qua khe cửa thấy rèm cửa kín mít, mà trước khi anh ra ngoài rõ ràng phong ấn đã dậy rồi. Lục Tự chợt khựng lại, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh ta. Chẳng mấy khi hôm nay tất cả bọn họ đều được nghỉ, có khi nào cô đang ở trong gian phòng này, đang ở bên cạnh phong ấn. Lục Tự siết chặt nắm cửa, tiến thoái lưỡng nan. Lục Tự không kịp nghĩ ngợi nhiều, cánh cửa đã bị phong ấn mở ra từ phía trong. Lục Tự ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt không mấy dễ coi của phong ấn và cả cái quần anh chưa kịp cởi ra hoặc vừa kịp mặc vào. Lục Tự nheo nheo mắt, đều là đàn ông với nhau. Có những chuyện không cần phải nói cũng biết rõ, thứ không gian tình tứ này đã chứng minh quá rõ cho mọi suy đoán của anh ta. Phong ấn một tay chống vào cửa, đôi môi mỏng mím chặt, ngọn lửa đam mê trong mắt cũng chưa kịp tắt, tất cả những thứ này đều bị Lục Tự nhìn thấy hết. Lục Tự gần như chìm đắm trong sự im lặng chết chóc, cả con người như chìm vào trong bóng tối hắc ám. Anh ta cố kiềm chế tâm trạng, tự nói với mình đừng nhìn vào bên trong. Lục Tự khó nhọc nặn ra một nụ cười mỉa mai, không nói ra lời, lùi lại sau một bước, cắn chặt môi, hít thở thật sâu để chấn áp nội tâm đang dậy sóng của mình rồi quay người bỏ đi. Phong ấn đóng cửa lại, Lôi Vận Trình đã kiềm chế sự sợ hãi và dùng tốc độ nhanh nhất có thể để mặc quần áo vào, mặt nhăn nhó nhìn anh. Phong ấn vỗ vỗ vào má cô, nhìn em hoảng kìa, là Lục Tự, người khác không có chìa khóa phòng này đâu. Lôi Vận Trình thở phào, chu môi. Thế này là thế nào, đã làm rồi hay vẫn chưa thế? Em làm gì mà còn bấn hơn cả anh thế? Phong ấn kéo cô lại gần, hôn cô và nói, yên tâm, sớm muộn gì cũng hoàn thành nhiệm vụ, rồi anh sẽ cho em xơi anh. Lục Tự gần như xuống lầu trong tình trạng hoang mang, vô tình va phải một người mà anh ta chẳng để ý. Lục Tự, em sao thế? Có chuyện gì mà vội vàng thế? Một giọng nói giữ Lục Tự lại. Lục Tự khựng lại, nhắm mắt lại định thần rồi mở mắt ra, quay người và mỉm cười, "A thầy hiệu phó ạ." Thầy hiệu phó nhìn Lục Tự từ đầu đến chân, không nhận ra được điều gì, hình như vẻ giận dữ trên người Lục Tự chỉ là ảo giác của ông mà thôi, đúng lúc tôi đang định tìm hai em để tham khảo một vài vấn đề kỹ thuật bay. Thầy hiệu phó quàng vai Lục Tự rồi đẩy lên lầu, "Đi, lên lầu trước rồi hãy nói, phong ấn có trong phòng chứ?" Trong khoảnh khắc, Lục Tự đang giằng co ở trong lòng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, có ạ. Mỗi bước lên lầu, Lục Tự đều cố ý bước thật chậm rãi, nói mấy câu chuyện phiếm với hiệu trưởng, nội tâm vô cùng giằng xé. Phòng của hai người ở trên tầng 3, lên đến tầng 2, đột nhiên Lục Tự dừng lại, buổi sáng lúc em ra ngoài cậu ta vẫn còn ở trong phòng, nhưng hiện giờ thì không, để em gọi điện cho cậu ta trước đã. Ừ, thế chúng ta cứ lên phòng trước đợi cậu ta đi. Thầy hiệu phó, Lục Tự sải bước lên trước chặn trước mặt hiệu phó, em không mang theo chìa khóa, ban nãy đang định đi tìm phong ấn để lấy chìa khóa ạ. Thế thì cứ bảo đồng chí Lễ Tân mở cửa cho là được mà. Lục Tự vốn định nói để anh ta xuống lấy chìa khóa, tình cờ có một nhân viên phục vụ đi qua, liếc mắt là nhận ra ngay Lục Tự, phòng 305 phải không? Phòng đó có người đấy. Thầy hiệu phó nhìn Lục Tự bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi sải bước đi lên phòng 305. Giơ tay lên gõ cửa. Lục Tự vội theo sau, thầm nghĩ giờ không còn kịp ngăn lại nữa rồi. Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Phong ấn đã mặc xong quần áo, tay đang cầm cái khăn mặt lau mái tóc ướt nhẹp, nhìn thấy hai người ngoài cửa liền ngạc nhiên nói, sao thầy lại đến đây? Mời thầy vào ạ. Lục Tự nắm tay đặt dưới miệng khẽ ho vài cái, ban nãy không nghe thấy tôi gõ cửa à? Tôi quên đem chìa khóa. Phong ấn lập tức hiểu ra, vội cười vẻ áy náy, tôi đang tắm không để ý. Thầy hiệu phó vào trong, liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp chứ chẳng có điều gì bất thường, vẻ mặt nghiêm nghị liền thư thái trở lại. Không phải là cảnh tượng như trong dự đoán, Lục Tự nheo nheo mắt nhìn phong ấn. Phong ấn thản nhiên nhìn lại. Đợi thầy hiệu phó đi rồi, Lục Tự liền chạy đến đá cánh cửa nhà tắm, phong ấn ở đằng sau cười khẩy, đừng tìm nữa. Người đã đi rồi. Căn phòng im lặng như tờ, hai người chẳng ai nói với ai lời nào, không phải vì hai người đang cố ý né tránh mà là cả hai đang âm thầm thi gan với nhau. Cứ nhất định phải ở đây, vào cái thời điểm này à? Mày đang cố tình khoe khoang với tao ấy à? Lục Tự cáo kỉnh lên tiếng trước. Phong Ấn ngồi dựa lưng vào thành giường, thờ ơ nói, tao có cần phải làm thế không? Mày có biết cái sự tự tin của mày rất nực cười trong mắt tao không? Phong Ấn đứng phắt dậy khỏi giường, hai mắt nheo nheo nhìn Lục Tự, ánh mắt đầy ngang ngược và sắc bén. Có một điều tao không hiểu, nếu Trình Trình đã không thích mày, tại sao vẫn dùng cách đó để chiếm đoạt cô ấy? Là để đẩy cô ấy ra xa mày hơn có phải không? Phong Ấn khoanh tay trước ngực, bộ dạng cao ngạo nói, mày có thể giải thích ý đồ của mày không? Lục Tự nhếch môi, vẻ bất cần, tao vốn cũng chẳng phải người tốt, theo đuổi một cách đường hoàng không phải là phong cách của tao. Phong Ấn nhìn Lục Tự, mắt như long lên sòng sọc, trước khi tao biết bản thân đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, tao đã thực sự hy vọng mày có thể khiến cô ấy thay lòng đổi dạ, xét về một phương diện nào đó thì tao đang lợi dụng mày. Cũng không phải là lợi dụng đâu, tao muốn có cô ấy không phải bởi vì mày, là vì bản thân tao thôi. Lục Tự phản bác vẻ bất cần. Nói thế nào thì nói, tao xin lỗi về những điểm chưa đúng của mình. Lục Tự cười khẩy, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Phong Ấn, mày nói như thể cô ấy đã nằm gọn trong túi mày rồi ấy nhỉ? Và tao nên rút lui có phải không? Phong Ấn không nói gì, coi như là mặc nhận. Sự phẫn nộ và không cam tâm của Lục Tự trong khoảnh khắc ấy bùng lên đến đỉnh điểm. Anh ta siết chặt điếu thuốc rít hai hơi thật sâu, gật đầu vẻ như chấp nhận, được thôi Phong Ấn. Hai đứa chúng mày tình đầu ý hợp, tao buông tay, tao không động đến cô ấy. Để tao xem hai đứa chúng mày có đi đến cuối cùng được không? Lục Tự ném điếu thuốc xuống sàn, lấy chân nghiền nát. Tuyệt đối đừng để tao có cơ hội chia rẽ bọn mày. Trái ngược với vẻ phẫn nộ và hung hăng của Lục Tự, Phong Ấn hết sức bình thản và quả quyết, mày không đợi được đến lúc ấy đâu, kể từ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau ở trường không quân cho đến giờ, mày nên biết rằng cái gì tao đã muốn là nhất định sẽ giành lấy cho bằng được, không bao giờ từ bỏ. Chúng ta đều giống nhau. Lục Tự nghiến răng thốt ra câu đó rồi lao ra khỏi cửa. Bữa trưa, Lục Tự bê khay đồ ăn đi thẳng ra bàn của Lôi Vận Trình, xin lỗi, anh có chút việc cần nói chuyện với bạn Lôi đây. Nụ cười của Lục Tự toát lên vẻ không cho đối phương có cơ hội từ chối. Cô gái đang ngồi bên cạnh Lôi Vận Trình liền tự động đứng dậy nhường chỗ, Lôi Vận Trình bê khay thức ăn định bỏ đi nhưng bị Lục Tự ấn vai ngồi xuống ghế, em ngồi đây đi, anh thực sự có chuyện cần nói với em. Trước con mắt của nhiều người, Lôi Vận Trình hất vai biểu thị ý không thích anh ta động chạm vào mình. Đặt khay đồ ăn xuống rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn. Lục Tự ngồi xuống đối diện cô, cũng không nhìn cô, so đũa rồi ăn cơm. Nếu Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên nhìn anh ta lúc này, nhất định sẽ phát hiện Lục Tự hiện giờ đang cố nín nhịn hơn khi nào hết, chỉ đáng tiếc cô chẳng muốn nhìn anh ta dù chỉ là một giây. Trình Trình. Tôi tên là Lôi Vận Trình, Trình Trình không phải là cái tên để cho anh gọi. Lôi Vận Trình nghiêm nghị chỉnh lại. Lục Tự siết chặt đôi đũa trong tay, Lôi Vận Trình. Không phải người đàn ông nào cũng đáng để em tin tưởng đâu. Điểm này tôi đã biết rất rõ. Mới đầu, cô đối với Lục Tự không hẳn là tin tưởng, nhưng còn nhớ có một câu nói của anh ta khiến cô không thể phản bác, cái thân phận quên nhân xứng đáng để cô tin tưởng. Cô cũng từng thử không bài xích hay lạnh lùng với anh ta nữa, nhưng chính anh ta là người đã hủy hoại sợi dây quan hệ mong manh của hai người. Lục Tự hiểu ý cô muốn ám chỉ, em vẫn chưa hiểu rõ đâu, chuyện gì cũng đừng chỉ nhìn ngoài bề mặt. Mặc dù câu nói này đối với anh đã chẳng có tác dụng gì, anh vẫn muốn nhắc nhở em phải lưu tâm đến Phong Ấn, đừng bao giờ coi một người nào đó là tất cả, như thế sẽ có một ngày em phát hiện ra rằng không có anh ta, em thực sự chẳng có gì. Lôi Vận Trình hơi khựng lại, đây là những gì anh muốn nói ư? Tôi có cần phải cảm ơn lòng tốt của anh không? Lục Tự hơi nghiêng người về phía cô, cố đè chặt giọng xuống, anh vẫn muốn nói câu đó với em, sớm muộn gì em cũng sẽ chủ động đề nghị đến bên anh vẫn sẽ đợi cho đến ngày hôm ấy, và anh rất tự tin về điều đó. Lôi Vận Trình đột ngột ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, anh đừng mơ. Vậy thì hãy chúc anh mơ thành thực đi. Lục Tự cầm cốc đồ uống chạm vào cốc của cô, uống cạn cốc rồi đặt đũa xuống và bỏ đi. Phong Ấn ngồi cùng bàn với mấy huấn luyện viên. Liếc mắt nhìn Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình nhận được tín hiệu của anh liền nhoẻn miệng cười. Phong Ấn khẽ nhếch môi cười liền bị một huấn luyện viên nhìn thấy. Liếc mắt đưa tình với ai đấy? để mắt đến học viên nào của chúng tôi rồi chứ gì? Mấy người không hẹn mà cùng quay đầu lại, Lôi Vận Trình nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Phong Ấn khẽ cười, tỏ vẻ không để tâm đến chuyện trêu đùa của họ, nếu lần này có nữ phi công đến sư đoàn chúng em thì có thể giải quyết được vấn đề cá nhân của không ít người rồi. Có người cười phụ họa, có phải nhân tiện giải quyết luôn vấn đề cá nhân của cậu không hả? Phong Ấn cười rạng rỡ, nửa đời sau của em đã có nơi có chốn rồi, không dám phiền các thầy nhọc lòng à. Lúc nói câu này, ánh mắt anh âm thầm liếc qua chỗ Lôi Vận Trình. Một luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào như đang sưởi ấm cho cô. Từ xa trông lại, hình ảnh một cô gái đang ngồi ăn cơm một mình khiến trái tim anh hoang mang. Nếu biết có một ngày như thế này, anh đã sớm thừa nhận tình cảm của mình. Một tối trước khi anh đi, Lôi Vận Trình suýt chút nữa thì bật khóc, cứ ôm riết lấy anh không chịu buông tay ra. Phong Ấn xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành, cuối cùng bị cô làm cho phì cười, liền hôn lên môi cô. Lúc hôn cô, trái tim anh như có lửa đốt, gần như muốn có cô ngay lúc ấy. Lôi Vận Trình cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, cô đỏ bừng mặt, cười bảo, anh càng ngày càng kém chịu đựng rồi. Phong Ấn ôm cô đặt lên đùi mình, bàn tay to luồn vào trong áo cô, đặt môi lên cổ cô, ngay cả hơi thở cũng khó nhọc bởi sự kìm nén, là vì em càng ngày càng giống phụ nữ rồi, biết làm nũng, biết quấn lấy anh, còn biết dùng nước mắt để tấn công anh. Anh siết chặt tay khiến cô hơi khó thở, trái tim như tê dại. Lôi Vận Trình vòng tay ôm cổ anh, sao em cứ có cảm giác đang vụng trộm với anh chứ? Giọng nói của cô dịu dàng, hơi thở gấp gáp cùng với những câu chữ đầy kích thích khiến Phong Ấn như muốn bùng nổ vì kìm nén, con nhóc này. Anh xoay người đặt cô xuống cỏ rồi đè lên người cô, kề môi cô oán thán, sao anh không phát hiện ra em trở nên quyến rũ như thế này từ khi nào nhỉ? Lôi Vận Trình ôm lấy mặt anh, hôn chụt một cái rồi nói, là do anh không biết rằng anh yêu em hơn trước đây thôi. Phong Ấn à, anh thật là tốt. Phong Ấn nhìn vào đôi mắt cô, trong đó là niềm vui đầy thuần khiết, thậm chí còn có cả sự cảm kích, cả sự quyến luyến, tất cả đều là vì anh. Anh thấy trái tim mình rung động, một cảm giác gần như là hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực. Là em tốt. Anh hôn cô, gần như là đang tâm sự, Trình Trình, cảm ơn em đã kiên trì, và tất cả những gì em đã dành cho anh. Anh không dám tưởng tượng nếu như mấy năm nay cô từ bỏ, có lẽ anh sẽ mãi mãi bỏ lỡ ngày hôm nay. Như vậy đối với anh không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là nỗi đau mà anh chưa từng nếm trải. Lôi Vận Trình nép chặt vào lòng anh, dường như đây mới chính là nơi nghỉ ngơi duy nhất trên thế giới này của cô. Tình yêu có thể khiến con người ta trưởng thành, Lôi Vận Trình trước kia chỉ một lòng đi theo bước chân của anh, nhưng hiện giờ cô đã có thể sánh vai đi bên anh. Cô đã tích lũy được đầy đủ tài nguyên trong quá trình yêu anh. Một ngày mùa hè của mấy tháng sau, Lôi Vận Trình đã vượt qua cuộc sát hạch thể lực và phi hành với thành tích xuất sắc nhất trong tất cả các thành viên cùng khóa và trở thành một nữ phi công vẻ vang. Có lẽ ông trời bắt đầu thương cô nên cho cô và Hướng Bắc Ninh được phân vào đại đội 2, sư đoàn X của Phong Ấn. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng được đứng bên cạnh Phong Ấn với một thân phận hết sức vẻ vang. Sư đoàn X không nằm ở thành phố C. Lôi Vận Trình xuống máy bay là ra địa điểm đã hẹn để chờ người của sư đoàn đến đón. Hôm nay trời nắng to, Lôi Vận Trình ngồi trên cái vali, ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay thỉnh thoảng lướt qua trên bầu trời, nhớ đến nỗi nhớ anh điên dại những ngày sau khi anh quay trở lại đơn vị, còn cả những ngày tập luyện gian khổ, cô vẫn yêu anh đến say mê, cũng ngày một yêu bộ quân phục và ngành phi hành. Tiếng còi xe từ xa vọng lại, cô đứng dậy, nhìn thấy một chiếc xe jeep quân dụng đang lái về phía mình, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô. Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt cười rực rỡ. Phong Ấn từ trên xe bước xuống, đi ngược ánh mặt trời đến trước mặt cô, không nói không rằng ôm ghì lấy cô, mạnh đến nỗi cô thấy khó thở. Lôi Vận Trình ôm lấy cổ anh, cười hạnh phúc. Phong Ấn siết chặt cô trong lòng, hoàn toàn quên mất thân phận của mình, nồng nàn hôn lên môi cô trong dòng người qua lại đông đúc. Anh đến đón em đây Trình Trình.